Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194, vợ chưa cưới. Lại là một u nhã khu nhà nhỏ, một người thiếu niên cùng một cái thiếu nữ thúc đầu gối mà nói. Thiếu nữ thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười khẽ, ở nơi này giống như đã từng quen biết trong hình, thiếu niên vẫn là thiếu niên kia, chỉ có điều sân không phải trước đây sân. Thiếu nữ cũng không phải thiếu nữ kia. Nơi này là một khá là thanh u khu nhà nhỏ. Đây là thú nhân đế quốc chuyên môn dùng để chiêu đãi ngoại tân xây. Nơi này là lắp đặt nhân tộc quen thuộc xây lên. Cùng thú nhân được phòng có rất nhiều không giống. Đây là thú thần tế sau khi kết thúc. Thiên tường đế quốc lần này ở Bỉ Mông Thành ngủ lại nơi. Hiện tại đang tiến hành hình ảnh. Thiếu niên tự nhiên là Lăng Phong. Mà thiếu nữ chính là Lâm Ngữ Băng. Hiện tại hai người đang ngồi ở trong sân trên thềm đá. Lâm Ngữ Băng ngồi ở Lăng Phong bên trái. Lấy nàng dấu ấn. Cũng chính là nàng ở lại Lăng Phong trên cánh tay trái diện dấu răng. Liền lấy nó làm trung tâm. Dùng ngón tay vẽ ra vòng tròn. Ạch, tiểu thư, người cũng không cần vẽ. Đợi lát nữa ta đưa ngươi trở lại. Hay là ngươi chính mình trở lại. Lăng Phong nhìn thời gian tựa hồ hơi trễ. Bất chi bất giác cùng Lâm Ngữ Băng nói chuyện lâu như vậy. Hai người từ vừa thoát đi tế đàn đến bây giờ. Trước sau đều dính vào nhau. Hỏi đối phương mấy năm qua là thế nào trôi qua. Đồng thời trả lời đối phương vấn đề giống như vậy. Tuy rằng Lăng Phong phần lớn đang trả lời vấn đề. Mà cực nhỏ bộ phận thời gian đang hỏi một chút đề. Trở lại. Về chạy đi đâu? Lâm Ngữ Băng thật giống không biết Lăng Phong đang nói cái gì. Có điều trên mặt nhưng một bộ ta giả bộ vẻ mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thư là chuyện gì xảy ra? Không muốn trở lại, lẽ nào muốn ngủ ở tới đây? Này không hay lắm chứ? Nơi này là thiên tường đế quốc nơi ở. Vô duyên vô cớ vào ở một không chính thức nữ nhân. Sẽ có người hiểu lầm. Làm sao bây giờ? Tổng không thể đuổi nàng trở về đi thôi. Nàng ở nơi này, ta sau đó hồi thiên bay liệng hoàng thành sẽ rất phiền phức. Ạch, phi thường phiền phức, Lăng Phong nhìn Lâm Ngữ Băng này tấm nói rõ không muốn trở về vẻ mặt. Cảm thấy một trận đau đầu. Hắn còn không biết, coi như Lâm Ngữ Băng không ở tại nơi này. Lấy hai người vừa ở trên tế đài hành vi. Hai người là quan hệ như thế nào đã ở đại gia trong lòng định hình. Trở thành một toàn bộ đại lục công nhận quan hệ người yêu. Tuy rằng không biết tình huống cụ thể. Có điều có thể khẳng định hai người bây giờ là cửu biệt gặp lại một đôi người yêu. Tiểu thư, thú hoàng không phải an bài cho ngươi nơi ở sao? Ngươi không quay về, có chút đối với chủ nhân bất kính đi. Bất đắc dĩ, Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là tìm thú hoàng vì lý do. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta vốn là dự định vào hôm nay đi thiên tường hoàng thành tìm ngươi. Vì lẽ đó đêm nay không có rừng nơi đó đều không có quan hệ. Vốn là không có an bài cho ta. Bởi vậy ngươi đột nhiên xuất hiện để ta không chỗ ở. Trở thành không nhà để về yếu đuối mong manh thê lương đáng thương. Chấm ngoặc kép, Lâm Ngữ Băng dùng tới chính mình âm thanh trên thiên phú. Dùng bi thiết khiến người ta đồng tình thanh âm của đối với Lăng Phong nói một tràng hình dung từ. Nếu như Lăng Phong không đáp ứng có vẻ như nàng sẽ tiếp tục nói. Mãi đến tận hắn đáp ứng mới thôi. Tiểu thư, người đêm nay không địa phương. Sẽ ngủ ở nơi này. Lăng Phong một bộ hào tình vạn trượng thần thái. Ai, tình huống như vậy, có thể không đáp ứng không? Người đã muốn ta ở nơi này. Vậy ta liền tạm thời ở lại. Vốn là ta còn muốn nói cho ngươi theo ta tìm khách sạn là được rồi. Lâm Ngữ Băng một bộ rất miễn. Cưỡng nói rằng, ta sẽ không quấy rối ngươi đi. Nếu như quấy rối vậy ta còn ngủ ở khách sạn. Có điều nơi đó ta không quen. Còn có an toàn cũng phải cân nhắc. Hừ, nhìn ngươi còn đuổi không đuổi ta đi. Sẽ không quấy rối. Làm sao sẽ quấy rối đây? Nơi này còn có rất nhiều nơi không? Hơn nữa còn có thú nhân đế quốc người chuyên biệt hầu hạ. Có thêm tiểu thư các ngươi cũng không có gì khác nhau. Lăng Phong vô lực lắc đầu một cái. đều như vậy nói rồi. Ta còn có thể cho ngươi ngủ ở khách sạn sao? Tốt lắm, bổn tiểu thư đêm nay sẽ ngủ ở nơi này. Lâm Ngữ Băng cười hì hì nói. Lăng Phong sở dĩ tùy ý Lâm Ngữ Băng. Nàng muốn như thế nào liền thế nào. Còn có thú thần tế nàng rơi xuống một khắc đó xuất thủ cứu giúp. Chỉ vì ở Lăng Phong trong lòng, tiểu thư vẫn có một rất địa vị đặc thù. Đối với nàng tự nhiên cũng sẽ đặc thù đối xử. Sẽ có loại này đặc thù cảm tình. Vẻn vẹn chỉ vì nàng là Lăng Phong ở nơi này thế giới gặp phải sớm nhất người. Ạch, chính xác tới nói là chân chính về mặt ý nghĩa gặp phải cái thứ nhất khác phái. Ai, lẽ nào đây chính là nếu nói nghiệt duyên? Lăng Phong nhìn lại đang nơi đó vẽ vòng Lâm Ngữ Băng trong lòng tự hỏi nói. Dựa vào, có khác phái không nhân tính. Lão tử mới phải ngươi gặp phải người thứ nhất. Hiện tại nhưng hoàn toàn không có sự tồn tại của ta. Nếu như tình huống như thế bị một người biết, sẽ như vậy mở miệng mắng. Người này chính là cùng ở tại trong nhà này. Mà đứng ở hai người cách đó không xa Hồ Ca. Hồ Ca hiện tại tránh. Đang đầy hứng thú nhìn hai người. Không nghĩ tới Lăng Phong có thể để cho tiểu thư thay đổi vui sướng như vậy. Hắn từng ấy năm tới nay gặp Lâm Ngữ Băng cười số lần. Vẫn không có vừa mấy tiếng một phần mười. Từ vừa hắn theo hai người rời đi tế đàn. Dọc theo đường đi Lâm Ngữ Băng đều là cười lại đây. Tới nơi này sau đó liền cùng Lăng Phong thúc đầu gối mà ngồi. Ngồi ở nàng trước đây chắc chắn sẽ không ngồi thềm đá. Còn có nàng trước đây sẽ không xuất hiện tình hình thỉnh thoảng cười khẽ. Lẽ nào đây chính là cái gọi là sức mạnh của tình yêu? Hồ Ca không rõ, rất không có thể hiểu được. Bất quá hắn rất cao hứng nhìn thấy Lâm Ngữ Băng vui sướng dáng vẻ. Lăng Phong không gặp đoạn thời gian đó. Nàng là như vậy yêu thương, khiến lòng người đau. Đúng rồi tiểu thư, ngươi đang ở đây Nguyệt Nha Hồ bên hát quá ca đi. Lăng Phong nhớ tới một chuyện, liền mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết ta đi quá nơi đó, còn biết ta hát quá ca? Lâm Ngữ Băng không hiểu hỏi, nàng nhớ tới vừa chưa từng nói qua chính mình đi qua nơi nào. Chỉ nói mình ở thú nhân đế quốc tìm hắn. Hì hì, ta là không chỗ nào không biết thần. Ta còn biết ngươi vào lúc ấy đang suy nghĩ một người. Ta nói không sai chứ? Lăng Phong cười trêu nói. Đúng đấy, chính là ta đang suy nghĩ một người. Đang suy nghĩ một đứa ngốc. Lâm Ngữ Băng nhìn Lăng Phong lạnh nhạt nói. Ha ha, kỳ thực có một hồ tộc nữ thú nhân nhìn thấy ngươi đang ở đây nơi đó hát Nguyệt Mãn Tây Lâu. Ạch, tiểu thư, ngươi thật sự ở đây muộn học sao? Lăng Phong nói đến Nguyệt Mãn Tây Lâu lại hỏi một lần. Hắn còn chưa phải dám tin tưởng Lâm Ngữ Băng vẻn vẹn nghe một lần chính mình ngũ âm không hoàn toàn. Ca, là có thể hoàn chỉnh học được. Người muốn hỏi mấy lần mới thỏa mãn. Bổn tiểu thư là âm nhạc thiên tài. Coi như ngươi hát lại kém, ta cũng có thể học được. Lâm Ngữ Băng khí đạo. Có điều ngươi hát thật sự rất kém cỏi. Tốt như vậy ca cho ngươi hát thành dáng dấp kia. Làm hại ta bỏ ra hơn một năm thời gian mới có thể hoàn chỉnh học được. Cái này, ha ha, vừa ta nói cái kia hồ tộc, nàng muốn cùng ngươi học nghệ, ngươi có vấn đề hay không? Lăng Phong lại tiếp tục vừa đề tài. Ngươi muốn cho ta dạy nàng sao? Lâm Ngữ Băng nhìn Lăng Phong, không trả lời mà hỏi lại. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi cho rằng nàng là người thế nào của ta đúng không? Lăng Phong đoán được Lâm Ngữ Băng lời này ý tứ của. Nói vậy nếu như mình muốn cho nàng dạy, sẽ dạy, không nghĩ tới nói. Nàng là không biết, liền nói rằng, nàng chỉ là ta ở Vân Vũ Lâu gặp phải một ca cơ. Không có gì quan hệ, ta chỉ là giúp nàng mang cái nói mà thôi. Không dạy, Lâm Ngữ Băng ngay lập tức sẽ trả lời. Quả nhiên là như vậy. Vân vân, chấm ngoặc kép. Lâm Ngữ Băng đột nhiên lại nói, lẽ nào thay đổi chủ ý? Lăng Phong không khỏi tò mò nhìn nàng. Người vừa nói Vân Vũ Lâu gặp phải. Người nói, người đi đâu vậy làm cái gì? Trước kia là không phải thường thường đi nơi như thế này. Lâm Ngữ Băng đột nhiên hỏi ra một để Lăng Phong không tưởng tượng nổi. Lại đang hợp tình hợp lý vấn đề. ta đi nơi đó còn không phải bởi vì ngươi. Nếu không có người hát bán điếu Tử Nguyệt Mãn Tây Lâu ta cũng sẽ không đi. Lăng Phong liền đem chính mình đi Vân Vũ Lâu trải qua nói cho Lâm Ngữ Băng. Hóa ra là như vậy. Hì hì, người dĩ nhiên cứ như vậy thanh trường. Còn làm cho tất cả mọi người cho ngươi hát. Ta biết, ngươi hát không ra điều. Không phải vậy liền trực tiếp có thể hỏi người khác có biết hay không này ca. Ha ha, ai kêu ngươi quá ngu ngốc. Hì hì, có điều để ta biết ngươi nguyên lai khẩn trương như vậy ta. Lâm Ngữ Băng nghe xong sự tình sau, liền hé miệng cười khẽ. Nàng còn không biết Lăng Phong làm sao biết chính mình biết cái này bài hát. Không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên là như vậy biết được. Ta, chấm ngoặc kép, sớm biết là của ngươi nói. Ta mới chẳng muốn đi tìm. Ban đầu ta còn tưởng rằng ai cũng xuyên việt đi tới nơi này cái thế giới. Mới có thể như vậy tìm. Muốn giải thích, cũng không thật giải thích. Chẳng lẽ nói mình không phải là người của thế giới này? Quên đi. Liền để nàng hiểu lầm đi. Lăng Phong không biết một chuyện. Để nữ nhân hiểu lầm hậu quả là rất nghiêm trọng. Bất kể là ra sao hiểu lầm. Công tử, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Giữa lúc Lăng Phong cảm thấy đau đầu thời điểm. Nơi này thú nhân hộ vệ đi vào bẩm báo. Mỗi cái quốc gia đại biểu nơi ở cũng có thể xem như là cái kia quốc gia lãnh địa. Muốn vào bên trong. Coi như là thú hoàng cũng phải hỏi một chút ngụ ở hiện tại ở nơi này người. Chỉ có người ở bên trong mới có thể quyết định có gặp hay không tới chơi khách mời. Bởi vậy nơi này hộ vệ nếu muốn hỏi Lăng Phong hoặc là Lý Hiếu. Mà bây giờ Lý Hiếu không ở. Cũng chỉ có thể từ Lăng Phong quyết định. Không gặp, Lăng Phong hỏi cũng không có hỏi người đến là ai liền trực tiếp từ chối. Hắn không muốn ở thú thần tế trong lúc thấy bất luận người nào. Bởi vì tìm hắn phần lớn đều là muốn chỗ tốt. Hơn nữa còn là loại kia quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó giao dịch. Những này chính trị ngoại giao vẫn là cho Lý Hiếu đi xử lý. Công tử, bọn họ có người gọi Phượng Ngọc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại sao không thông báo trước tên? Để cho bọn họ đi vào. Long Thiên, ngươi lần này xong. Phượng Ngọc vừa tiến đến liền gọi đạo. Theo phía sau hắn còn có Nguyệt Lan Hinh cùng Nguyệt Ai. Ạch, Nguyệt Ai còn ôm Tiểu Miêu. Lăng Phong vừa đều đem Tiểu Miêu quên mất. Chỉ cần không có rời đi phạm vi. Tiểu Miêu vẫn là sẽ nghe Lăng Phong dặn dò. Khỏe mạnh chờ ở Nguyệt Ai trong ngực. Phi phi, đồng ngôn vô kỵ, ta còn khỏe mạnh. Lăng Phong lại một lần đem Phượng Ngọc Niên Kỷ Linh nhỏ đi. Trong giọng nói nhỏ đi. Ngươi bây giờ là khỏe mạnh. Có điều lập tức liền muốn xong. Ngươi vừa ở trên tế đàn cùng Lâm Ngữ Băng tiểu thư những kia hành vi. Còn có cái kia một nhánh không trung điệu van. Đều là ở kích thích mấy người thần kinh. Nếu như không phải lúc đó còn đang tế điện bên trong. Các nàng lại muốn kiêng kỵ các nàng quốc gia. Mới không có tức giận. Hiện tại tế điện kết thúc. Các nàng lập tức liền muốn giết đến rồi. Ngươi ngược lại tốt. Ở đây nhàn nhã cùng Lâm tiểu thư nói giỡn. Phượng Ngọc một hơi nói xong những câu nói này. Ta cùng tiểu thư làm cái gì cùng các nàng có quan hệ gì? Các nàng tới tìm ta làm gì? Lăng Phong ngoáy ngoáy lỗ tai. Vô tình nói rằng. Cái gì không liên quan? Một người trong đó là của ngươi vợ chưa cưới à? Ngươi nói cái gì? Vợ chưa cưới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.